Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, con người của ta từ trước đến giờ không thích thua thiệt. Tông chủ, chính khí phong dưới chân núi. Lý Tiểu Nhị thở hồng hộc từ đàng xa chạy tới, mặt đầy mồ hôi, dừng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, há mồm thở dốc. Có thể thấy hắn chạy thật là nhanh bao gấp rồi. Chậm một chút, đừng có gấp, chậm giọng lại nói. Mạc Bất Phàm giơ tay lên lăng không ấn xuống rồi mấy cái. Tông chủ, ta hỏi thăm được Ngô Dụng bọn họ ở địa phương nào. Lý Tiểu Nhị không thở được nói. Ngươi nghe ngóng. Mạc Bất Phàm cọ một chút đứng lên, ánh mắt sáng lên, có chút kích động. Lý Tiểu Nhị gật đầu. Ta khắp nơi hỏi thám thính tin tức, có thể xác định Ngô Dụng bọn họ ngay tại Hạo Nhiên Phong. Hơn nữa còn xây một cái Hạo Nhiên Tông, uy phong rất có mơ mộng a, còn xây tông môn. Mạc Bất Phàm cười ha ha, vỗ một cái Lý Tiểu Nhị bả vai, nói: "Tiểu Nhị a, ngươi lần này liên quan không tệ, công lao không nhỏ, chắc có thưởng." Tông chủ, đệ tử có thể vì ngài phân ưu đó là hẳn. Không cần khen thưởng, Lý Tiểu Nhị ngượng ngùng khoát tay nói. Phải biết, mấy ngày nay, Mạc Bất Phàm khai sơn môn thu đồ đệ. Mặc dù Lý Tiểu Nhị phần lớn thời gian đều tại phòng luyện công khắc khổ luyện võ, nhưng là biết một ít, hơn 100 người tới, tông chủ lại một người đều không thu. Trong lòng Lý Tiểu Nhị cũng không khỏi vui mừng, tự có may mắn dường nào. Cũng phi thường cảm kích Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm cười, nên khen thưởng vẫn là phải khen thưởng. Nào có công không thưởng đạo lý. Ngươi nói có phải hay không là. Đến, nắm, đây là cho ngươi. Mạc Bất Phàm chứa từ trong ống tay áo móc ra một cái màu trắng bình sứ. Bên trong chứa có 10 viên khí huyết đan. Phi thường thích hợp nội khí đoạn quẩn dưỡng nội khí. Khí huyết đan, một ngày dùng một viên, có thể giúp người sớm ngày bước vào sơ nhập thông mạch. Mạc Bất Phàm nói, hàng hóa, khí huyết đan một chai, cộng 10 miếng, giới thiệu, lấy đủ loại phổ thông dược liệu luyện chế mà thành khí huyết đan. Có thể bổ sung khí huyết, quẩn dưỡng nội khí, thích hợp nội khí đoạn vũ người. Giá cả 10 điểm tích lũy. Đan dược. Lý Tiểu Nhị trừng lớn mắt, vừa mừng vừa sợ, hắn thậm chí không dám đi tiếp. Đan dược a, đây là chân quý dường nào đồ vật, ngớ ra làm gì, còn không mau nắm. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn xuống. Tông chủ, ta. Lý Tiểu Nhị trong mắt có lệ quang, ngoại trừ cha ngoại, liền lại cũng không có ai đúng hắn tốt như vậy. Hắn hai ngày này chỉ là chạy chân chạy mà thôi, liền cho hắn chân quý như vậy đan dược. Trong lòng hắn lại kích động, lại cảm động. Lý Tiểu Nhị lại quỳ xuống. Hảo đoan đoan quỳ xuống làm gì? Mạc Bất Phàm không lời nói. Đệ tử Lý Tiểu Nhị cảm tạ tông chủ tài bồi. Lý Tiểu Nhị dập đầu nói. Lý Tiểu Nhị, ta hiện tại dạy ngươi một cái đạo lý, đó chính là nam nhi dưới đầu gối là vàng, không muốn tùy tùy tiện tiện đã đi xuống quỳ. Mạc Bất Phàm nghiêm mặt nói, chính sở vị, nhân cần thể diện thụ cần ra, Phật cạnh tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu, người sống tại thế, có thể sợ hãi, nhưng nhất định phải có tôn nghiêm, phải có tự ái. Ngươi biết không? Phải, đệ tử nhớ kỹ tông giáo chủ hối. Lý Tiểu Nhị lớn tiếng đáp lại, nhưng là tông chủ là đệ tử sư phụ, hay lại là chính khí tông tông chủ, mà ta là chính khí tông đệ tử. Tông chủ càng đối với đệ tử có ân tái tạo, đệ tử theo lý quỳ xuống hành lễ. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, không nói thêm nữa, cầm xong đan dược, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào sơ nhập thông mạch. Phải, đệ tử định không cô phụ tông chủ. Lý Tiểu Nhị đáp lại, tiếp nhận đan dược, đứng dậy đi, Mạc Bất Phàm nói, tạ tông chủ. Lý Tiểu Nhị mặt tươi cười, trong mắt có lệ quang, xoa xoa nước mắt, đại lão gia môn, khóc cái búa. Mạc Bất Phàm bĩu môi, Lý Tiểu Nhị cười hì hì, tông chủ, đệ tử đi luyện công, đi đi, đi đi. Mạc Bất Phàm vẫy tay, Lý Tiểu Nhị thật nhanh chạy lên rồi đỉnh núi. Ha ha, Lâm Linh Nhi lúc này từ bên cạnh phía sau đại thụ đi ra, cười nhạt nói, tông chủ đại nhân thật là trong tay rộng rãi đâu rồi. Khí huyết đan là nội khí đoạn tốt nhất đan dược, một quả liền muốn 10 lượng bạc, 10 miếng chính là 100 lượng. Tông chủ đại nhân mí mắt cũng không nháy mắt một chút, tự xem như khen thưởng. Thật là rộng lượng, Linh Nhi. Mạc Bất Phàm cười, ngươi còn có nghe lén yêu thích, hâm mộ, nếu như ngươi hâm mộ mà nói, cũng có thể lập công a. Ta bảo đảm không keo kiệt, ta mới không hâm mộ, không phải là khí huyết đan, đối với ta căn bản không dùng. Lâm Linh Nhi hừ một tiếng nói, ta chuẩn bị tối hôm nay hành động, đoạt lại chúng ta tài sản. Mạc Bất Phàm nghiêm mặt nói, ta Mạc Bất Phàm từ trước đến giờ không thích thua thiệt. Cướp đi ta đồ vật, ta muốn để cho hắn gấp bội ói trở lại. Có ý gì? Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, ý tứ chính là buổi tối hành động. Mạc Bất Phàm nói, đinh, nhiệm vụ hệ thống, nguyên chính khí tông đại trưởng lão, hiện hạo nhiên tông tông chủ Ngô Dụng, cướp đoạt chính khí tông tài sản, ngươi chuẩn bị đi hạo nhiên tông, đem tài sản đoạt lại, khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp thực tập, cơ hội bốc thăm một lần, 20 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, xin chú ý Ngô Dụng mời tới người giúp, nhiệm vụ xuất hiện. Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi, Ngô Dụng kia lão gia hỏa lại mời tới người giúp, nếu là không có nhiệm vụ nhắc nhở ta còn thật không biết. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm từ tông môn trong thương thành mua một món vũ khí, mua sau khi thành công, đem vũ khí lấy ra, hao tốn 10 điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy cứ như vậy xài hết rồi. Màu băng lam thân kiếm, giống như dùng huyền băng đoán tạo một dạng, tản mát ra nhàn nhạt khí lạnh. Chỉ là nắm ở trong tay, Mạc Bất Phàm cũng cảm giác tay muốn bị đóng cứng như thế. Hàng hóa, băng phong kiếm giới thiệu, đây là lấy hàn thiết hơn nữa chút huyền băng chế thành hàn thuộc tính vũ khí sắc bén, ẩn chứa cực mạnh băng hàn lực, uy lực không kém, giá cả 10 điểm tích lũy. Quét, quét, Mạc Bất Phàm huy vũ mấy cái, cảm giác không tệ, này kiếm. Lâm Linh Nhi thoáng cái liền trợn to đôi mắt đẹp, ánh mắt trực câu câu nhìn Mạc Bất Phàm trong tay băng phong kiếm, hận không được lập tức xông lên đoạt lại. Nghĩ đến Mạc Bất Phàm kia sâu không lường được thực lực, nàng liền kềm chế rồi trong lòng xung động. Hơn nữa Mạc Bất Phàm hay lại là tông chủ, nàng tự nhiên không thể dĩ hạ phạm thượng. Nói thế nào, muốn không? Mạc Bất Phàm lộ ra một loại minh béo nắm kẹo que cám dỗ tiểu lô ly biểu tình, cười hì hì nói, muốn liền nói a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đây? Ta nói ta nghĩ muốn ngươi sẽ cho ta sao? Lâm Linh Nhi trấn định nói, dĩ nhiên không cho. Mạc Bất Phàm nói, ngươi. Lâm Linh Nhi tức dậm chân, hàm răng thẳng cắn, nhưng là, Mạc Bất Phàm giọng nói vừa chuyển, nhưng là như thế nào? Lâm Linh Nhi tỏa sáng hai mắt, ta khi trước nói rồi mà, chính khí tông quy củ chính là có công lao thì có tưởng thưởng. Chỉ cần ngươi lập được công lao, ta liền đem băng phong kiếm khen thưởng cho ngươi. Như thế nào đây? Mạc Bất Phàm nói, ta rất nói phải trái đi. Chính khí tông có cái quy củ này sao? Lâm Linh Nhi hồ nghi, bây giờ ta là chính khí tông tông chủ, ta nói có là có. Mạc Bất Phàm lý trực khí tráng nói, được, ngươi là chính khí tông tông chủ, ngươi nói thế nào được cái đó? Lâm Linh Nhi bĩu môi, nói đi, ta phải làm gì? thế nào lập được công lao? Ta suy nghĩ, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, thật giống như không có chuyện gì muốn ngươi làm. Tiểu nhị đã đem làm xong chuyện, như vậy đi, thân ta là nhất tông chi chủ, bên người lại không có một chiếu cố cuộc sống thường ngày nha hoàn. Này thật mất mặt, tối hôm nay ngươi giúp ta rửa chân, ta liền cố mà làm coi như ngươi lập công. Quả nhiên, ta còn là quá mềm lòng, khắp nơi làm đệ tử lo nghĩ. Cheng, đột nhiên, Mạc Bất Phàm nghe được lợi kiếm xuất khiếu thanh âm. Hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Lâm Linh Nhi mặt đẹp lạnh lùng, khí lạnh đến tận xương tràn ra. Dưới chân địa mặt có hàn xương. Ngươi muốn làm gì? Mạc Bất Phàm sợ hết hồn, lùi về sau mấy bước. Ta tới rửa chân cho ngươi a. Cheng, Lâm Linh Nhi vừa xấu hổ vừa giận. Nàng trở tay một kiếm chém tới. Nhìn điệu bộ này là phải đem Mạc Bất Phàm hai chân chặt đứt. Mạc Bất Phàm xoay người chạy, đem chân chém cũng không cần giặt sạch. Xảy ra nhân mạng, mưu sát tông chủ a. Mạc Bất Phàm vừa chạy một bên kêu, người im miệng. Lâm Linh Nhi xấu hổ khẽ kêu. Đỉnh núi phòng luyện công, Lý Tiểu Nhị ngầm trộm nghe đến dưới chân núi truyền tới thanh âm, cảm khái nói, tông chủ với đại sư tỷ quan hệ thật tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.